Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 38. Thân mật cướp cái ngục. Bạo tạc để cả tòa ngục giam, tất cả phòng giữ đều chú ý tới trước cổng chính biến cố. Nhưng đám thợ săn lui cách, cùng hỏa diễm bên trong đi ra mặt nạ nam. Này tấm cảnh tượng quả thực để ngục giam phòng giữ nhóm cảm thấy e ngại. Đường Nhàn đi hướng trong đó một tên thủ vệ. Tên kia thủ vệ dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Đường Nhàn buồn bực nói ra: "Đừng sợ, ta là người tốt, ta chính là muốn hỏi một chút, số 446 nhà tù chìa khóa có hay không?" Đường Nhàn tâm nói mình mặt nạ mặc dù đốt có chút tan, nhưng trên mặt nạ dáng tươi cười có lẽ vẫn là dương quang sán lạn. Mình lại là như thế ôn nhu hòa ái, đối phương không có đạo lý run a. Ta cũng không phải cái gì ma quỷ, ta chỉ là tới cướp cái ngục. Ngươi không cần khẩn trương, mọi người giảng đạo lý, con người của ta cực kỳ dễ đối phó, cho ta chìa khóa là được. Đường Nhàn nói xong vỗ nhẹ nhẹ đối phương một cái, không có kèm theo vô song lực đạo. Tên kia thủ vệ lại nhưng vẫn bị dọa đến ném hồn nghèo túng, run rẩy nói ra: có tại giám ngục trưởng nơi đó. Vô cùng cảm kích. Giám ngục trưởng ở nơi nào? Chính đang tại ngục giam tuần tra. Tốt, vị bằng hữu này, ta nhìn ngươi sắc mặt tái xanh, bờ môi trắng bệch, chẳng lẽ nhiễm phong hàn? Con người của ta có ân tất báo, nếu không ta cõng ngươi đi phòng y tế a. Ta tự mình tới. Tên thủ vệ này đoàng một cái đứng lên, co cẳng liền chạy. Hắn cái này vừa chạy, cái khác thủ vệ vậy đi theo né ra. Đường Nhàn suy nghĩ mình vừa rồi cũng liền chỉ giết một người. Cái kia vậy là bởi vì người đó không theo quy phạm sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, đồng thời liên lụy vô tội thợ săn, là trừng phạt đúng tội. Không có đạo lý thấy mình như thế sợ hãi, sớm biết như thế không được hoan nghênh, ta liền đổi tống khuyết mặt nạ. Đường Nhàn có chút buồn bực đi vào trong ngục giam viện. Tại nội viện thời điểm, Đường Nhàn phát hiện tòa này tầng 2 ngục giam tu quá mức phức tạp, cùng mê cung một dạng, liền lại đi phòng chỉ huy. Nguyên bản chỉ có 2 người trực ban phòng chỉ huy, chen lấn một đống người. Khi Đường Nhàn đẩy cửa ra thời điểm, bọn này thủ vệ hận không thể ôm thành một đoàn. Ta có dọa người như vậy sao? Chư vị không cần khẩn trương, ta chính là đến hỏi thăm đường, hoặc là nơi này có không có toàn cục giám sát cầu. Không có người trả lời Đường Nhàn, Đường Nhàn có chút xấu hổ, liền mình đi nhìn thoáng qua phòng chỉ huy giam khống khí. Thông qua thay đổi camera giám sát, Đường Nhàn đem đại khái trên đường đi qua toàn bộ ghi tạc trong đầu. Cuối cùng rời đi thời điểm, còn nhớ rõ Thanh khẽ gật đầu biểu đạt cảm ơn, đồng thời hoàn lễ mạo đóng cửa lại. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ mặt nạ giao phay hiệp, nhưng phải cho rộng rãi nhân dân quần chúng lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Tiếp lấy trên đường đi cũng gặp phải một chút trở ngại, nhưng ở thấy được Đường Nhàn một người đánh chạy toàn bộ thành lũy thợ săn, đồng thời từ đạn hỏa tiễn trung tâm vụ nổ bên trong đi ra về sau, những người này liền từ bỏ chống cự cùng giãy giụa. Đường Nhàn càng là lộ ra lễ phép, bọn hắn càng phát giác mặt nạ giao phay hiệp là cái đồ biến thái. Cái này khiến Đường Nhàn dâng lên một loại cảm giác bất lực. Rõ ràng mình chỉ là thân mật cướp ngục a. Tại hù chạy một nhóm lại một nhóm thủ vệ về sau, Đường Nhàn rốt cục đi tới nhà giam khu. Hắn cầm chìa khóa một đường đi tới, rốt cục ở chỗ này gặp được thân mật vừa nóng thể diện lỗ. Còn không ít, huy đệ nghiêu bức a, người cái này đốt cháy khét khoản mặt nạ chỗ nào mua? Mộ Vết Đao Nam cách hàng rào sắt hô: "Bên kia vị tiểu ca kia, có thể hay không giúp ta mở ra cái này cửa phòng giam? Ta cho ngươi biết a, ta có đặc biệt đào thoát kỹ xảo." một cái mang theo mắt kính hình dung tên hèn mọn nói ra. Dẹp đi a ngươi, lần trước vượt ngục bị bắt trở lại liền là ngươi. Nào đó cường tráng đại hán mắng. Huynh đệ, ngươi là thế nào tới đây? Thả ta ra ngoài tốt không? Không nói gạt ngươi, ta nhưng thật ra là năm tầng phú thương. Ta tài sản đều giấu ở tầng thứ năm. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, hai ta chia 5 năm. Ngươi cùng với ai chia 5 năm đâu? Liền ngươi lúc đi vào cái kia gia sản coi là ta không biết. Liền một đào quáng cái quốc, còn 5 tầng phú thương, khoác lác không làm bản nháp. Đại ca, nhìn bên này, trong tay ngươi này chuỗi chìa khóa, làm mở cửa nhà giam đi, thả ta ra ngoài à, ta biến tính báo đáp ngươi. Đường Nhàn khổ cười, tại tầng thứ 2 trong nhà giam, từng phạm nhân tội ác kỳ thật đều có định lượng giá trị. Cũng chính là tội ác cùng uy tín bình xét cấp bậc. Cửa phòng giam miệng sẽ có 2 cái nhan sắc số lượng. Màu đỏ số lượng đại biểu cho uy tín giá trị. Màu đen số lượng đại biểu cho điểm PK. Những người này đều là phạm phải tội cực kỳ lớn đi. Đương nhiên, cho dù không có cái này chút trị số, Đường Nhàn cũng có thể từ trong mắt điểm thiện ác nhìn ra những người này lúc đầu mặt mũi. Hắn cực kỳ vui mừng. Cải tạo lao động mặc dù chưa hẳn để bọn hắn cải biến bản tính, nhưng ít ra đều hiểu được cụp đuôi làm người. Cỡ nào thân mật đáng yêu tội phạm giết người nhóm A. Tại cái này nhiệt tình trọng tội khu, Đường Nhàn rốt cục cảm thấy mình vẫn là được hoan nghênh. Chỉ rất là tiếc nuối, bọn hắn điểm thiện ác còn có đợi đề cao. Đường Nhàn không có cách nào thuyết phục mình đem bọn hắn phóng xuất. Dọc theo nhà giam khu đi sau một lúc, Đường Nhàn liền thấy được cúi đầu tại nhà giam viết chính tự ghi chép thời gian liễu lãng. Người đây là đang làm gì à? Chính tự không phải viết tại nhà giam trên tường, nó hẳn là viết tại ngươi âu yếm nữ hài tử trên đùi. Thời khắc khuyên bảo nàng là một cái quang minh lẫm liệt nữ hài tử. Nghe được thanh âm này, liễu lãng đột nhiên chấn động, quay đầu, không thể tin nhìn trước mắt mặt nạ nam. Đường, suỵt, Đường Nhàn làm cái hư thanh thủ thế, cười nói, liễu lão bản, xem ra ngươi ta duyên điểm chưa hết. Liễu lãng ngày mai liền bị đưa đi tầng thứ 8, mỗi qua 1 phút đồng hồ, liền biết mình bị liền ra ngoài khả năng hội giảm bớt 1 điểm. Mặc dù Tống Khuyết cho hắn hy vọng, nhưng Đường Nhàn lại không có tâm linh cảm ứng, làm sao có thể biết mình gặp nguy hiểm. Còn lại thời gian càng ít, hắn liền càng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, cái này mang theo mặt nạ nam nhân nhìn có chút chật vật. Mặt nạ đều bị đốt biến hình bóp méo. Nhưng hắn xuất hiện ở đây thời điểm, liễu lãng thật cảm giác được giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim. Biết Đường Nhàn bản sự liễu lãng, minh bạch mình chỉ muốn gặp được người này, chẳng khác nào là sống tiếp được. Ta chờ một lúc vẫn phải đi tiếp ứng ta đồng bạn. Đường Nhàn vừa nói, một bên mở ra cửa nhà giam, sau đó đem dạng đơn giản truyền tống vết nứt giao cho liễu lãng. Ngươi sẽ bị truyền tống đi ta cứ điểm. Ta muốn làm một cái thí nghiệm. Ta muốn ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi 7 ngày. Khu mỏ quặng, 7 ngày, ta sẽ chết. Khu mỏ quặng quy tắc chi lực sẽ không để cho người lập tức tử vong. Nhưng xác thực không có cách nào ở cái thế giới này khu trục ngươi thời điểm. Tự mình một người thông qua truyền tống vết nứt trở về. Có ý tứ gì? Liễu lãng không hiểu. Đường Nhàn nhỏ giọng nói ra. Ngươi tất cả năng lực hành động hội bị hạn chế. Sau đó từng chút chờ đợi tử vong. Nhưng ta sẽ ở ngày thứ 6 thời điểm xuất hiện. Đến lúc đó ta lại trợ giúp ngươi. Nếu như ngươi cũng bị 7 ngày quy tắc phản phệ, ta liền mang ngươi tiến về ta chỗ ở thế giới. Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Ngươi đây là muốn khảo thí cái gì? Ta muốn khảo thí không phải thiên phú giả, không có trật tự giả gen thuần túy nhân loại, liệu sẽ bị khu mỏ quảng bài xích? Ta có thể cam đoan ngươi an toàn. Xin tin tưởng ta. Liễu lãng sửng sốt. quả quyết không nghĩ tới Đường Nhàn có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Khu mỏ quặng là thiên phú giả nhóm sinh động thế giới. Cái này quan niệm đã thâm căn cố đế đâm vào mọi người linh hồn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hội muốn qua. Không phải thiên phú giả tại khu mỏ quặng nghỉ ngơi 7 ngày sự tình. Chỉ là Đường Nhàn nói như vậy, Liễu Lãng không có nhăn nhó. Nói ra, mệnh đều là ngươi cho. Cùng ngươi làm liều mạng khảo thí có cái gì không được. Nhưng ta có một cái tiểu thỉnh cầu. Đường Nhàn nhẹ giọng nói, ngươi cô bạn gái nhỏ phương thức liên lạc. Thông qua Tống Khuyết ta đã biết. Yên tâm đi, ta hội đón hắn rời đi. Chậc chậc, chết La Lị khống. Khụ khụ khụ, Liễu Lãng mặt mo một hồng. Làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh. Đường Nhàn nói ra, bảo trọng, không nên rời đi phòng. Cái chỗ kia mặc dù động vật dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng người chỉ là một cái không có thiên phú người bình thường. Trong phòng có đồ ăn dự trữ đủ để ngươi chịu đựng được đến ta đã đến. Chỉ cần ngươi không rời đi phòng, liền không có nguy hiểm. Nhớ kỹ, Liễu Lãng gật gật đầu. Nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vết nứt mở ra, lập tức quan bế, đưa mắt nhìn Liễu Lãng sau khi rời đi. Đường Nhàn xem như hoàn thành hôm nay sự tình, tiếp xuống liền vậy nên rời đi nơi này. Lúc này, nhà giam trong vùng truyền đến cảnh báo. Trước kia vậy có phạm nhân ý đồ thông qua truyền tống vết nứt vượt ngục. Bởi vậy nhà giam khu mặc dù không thể ngăn cản vết nứt sử dụng, lại có thể kiểm trắc đến vết nứt mở ra lúc năng lượng ba động, làm ra khẩn cấp phản ứng. Màu đỏ báo động đèn lấp lóe tại nhà giam khu. Trong nhà giam các phạm nhân hồi lâu không có nhìn thấy một màn này. Điên cuồng huýt sáo, hưng phấn la ầm lên. Chỉ là bọn hắn không có hưng phấn bao lâu, liền an tĩnh lại. Tình huống như thế nào? Màu đỏ cảnh giới, vượt ngục ai? Những thủ vệ này thế mà không có tới. Bên kia cái kia, uy, liền là ngươi, mang mặt nạ. Ngươi làm sao làm được? Cái này chút phòng giữ làm sao không đến? Dĩ vãng vậy có màu đỏ cảnh giới. Tại nhà giam các phạm nhân cải tạo lao động thời điểm, cũng sẽ có người ý đồ chạy trốn. Một khi chạy trốn cử động bị phát hiện, cảnh giới liền hội khởi động. Tiếp lấy liền hội trong mấy phút ngắn ngủi, tuôn ra gần ngàn tên phòng giữ. Trang diện thập phần hùng vĩ. Nhưng hôm nay, lại một người thủ vệ cũng không có. Đường Nhàn có chút tịch mịch nói ra, đại khái ta là một cái không nhận thủ vệ hoan nghênh người đi. Liền cướp ngục bọn hắn đều không quản ta. Ta quá khó khăn. Đường Nhàn đau lòng nhức óc. Một đám phạm nhân hai mặt nhìn nhau. Tầng thứ 7, tại tầng thứ 2 trần nhà lóe ra cảnh giới đèn thời điểm, Lê Vạn Nghiệp liền thông qua trên trần nhà giám sát, quan sát đến toàn bộ tầng thứ 2. Hắn sắc mặt âm trầm, mặt nạ quái nhân, mặt nạ giao phay hiệp. Hai cái này người đeo mặt nạ đã trở thành hắn đại họa trong đầu. Lê Vạn Nghiệp thật là một cái ưu tú thành lũy lãnh chúa. Hắn bụng dạ cực sâu, thủ đoạn cay độc, lo lắng chu toàn, lại có thể sống dùng các loại người. Hắn không giống Tống Khuyết một dạng, như vậy ghét ác như cừu. Hắn nhận là một cái người quá thiện lương, liền sẽ có thể bị người lợi dụng nhược điểm. Một người nếu như quá tham nhũng, cũng giống như thế. Cho nên hắn ưa thích cái kia chút thiện lương chính trực người, nhưng cũng không cự tuyệt cùng tham nhũng người kết giao. Mà mặt nạ quái nhân tồn tại thì cực điểm trình độ ảnh hưởng tới hắn một bên khác nhân mạch. Về phần mặt nạ giao phay hiệp thân phận, Lê Vạn Nghiệp đã biết. Hai cái người đeo mặt nạ đồng thời xuất hiện, cũng làm cho hắn vững tin hai người này là một đám. Hắn cau mày, tay trái sờ lấy tay phải chiếc nhẫn, hạ đạt mệnh lệnh. Lê Vạn Nghiệp đã từng vậy có mình nguyên tắc. Hắn chân tâm thật ý là vì toàn nhân loại tốt, cho nên đã từng hắn không thích cùng tiến hóa khu liên hệ. Nhưng ở thẩm phán kỵ sĩ sau khi xuất hiện, tại thấy được thẩm phán kỵ sĩ uy lực về sau, nhất là tại công nhận thẩm phán kỵ sĩ chế tạo phương pháp sau, Lê Vạn Nghiệp liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô luận cỡ nào người thông minh cũng sẽ ở tham lam phía dưới cúi đầu cùng phạm sai lầm. Liền xem như Đường Nhàn vậy, có qua vì ăn thịt bí quá hóa liều thời điểm, Lê Vạn Nghiệp thịt thì càng có để hắn bí quá hóa liều giá trị. Hiện tại Lê Vạn Nghiệp một lòng chỉ muốn chinh phục khu mỏ quặng, muốn chỉ có thể là thu hoạch càng nhiều tài nguyên đâu, làm cho nhân loại có thể vào ở tầng cấp cao hơn. Thẩm phán kỵ sĩ không ngừng hướng tầng thứ hai chuyển vận. Cùng lúc, Lê Vạn Nghiệp gọi một cú điện thoại. Quá tốt rồi, tôn kính Lê Lánh Chúa, đệ nhất thế giới Lánh Chúa đại nhân. Ta đã thấy quý thành lũy tầng thứ hai hỗn loạn. Ta đoán ngài đánh tới cú điện thoại này, hẳn là đồng ý chúng ta trước đó đưa ra hợp tác yêu cầu a. Điện thoại bên kia thanh âm có chút già nua, nhưng ngữ khí lộ ra vui sướng, thậm chí điên cuồng. Ta đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể chứng minh mình giá trị. Mặt nạ giao phay hiệp, ta muốn nhìn thấy hắn thi thể. Lê Vạn Nghiệp cùng so sánh, liền bình tĩnh rất nhiều. Không có vấn đề, bất quá ta lũ tiểu gia hỏa nhưng đều là tên điên. Bọn chúng đều là một chút đồng bộ suất quá cao, phong tồn tại kén bên trong quái vật. Một khi ta đưa chúng nó ném thả ra, tại đem thu về trước, bọn chúng nhưng đều là hội không ngừng giết chóc, mà thu về bọn chúng cũng không dễ dàng a. Dù sao thanh lão hổ phóng xuất dễ dàng, lại đem nó nhốt vào lại cực kỳ khó khăn. Nhưng vì chính nghĩa, vì nhân loại tương lai, tôn quý Lãnh Chúa đại nhân, ngài sẽ không để tâm chứ? Ta sau đó đạt xua tan trụ dân mệnh lệnh, nhưng người vậy chỉ có thể là tại sau khi chiến đấu kết thúc, tốc độ nhanh nhất thu về bọn chúng. Thành giao, ngài liền nhìn tốt a. Điện thoại cúp máy về sau, Lê Vạn Nghiệp trong mắt tránh qua một chút lệ khí. Hắn không thích tiến hóa khu, những người này tựa như là vượt qua mình bản điểm. Đi làm thần tài phải làm sự tình, chỉ có trật tự già mới có được dạng này quyền lực. Lê Vạn Nghiệp mong đợi cái này chút tiến hóa khu trung cực bọn quái vật có thể cùng mặt nạ giao phay hiệp đến cái cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Đường Nhàn đi ra ngục giam, lễ phép trả lại chìa khóa, cũng lần nữa tại một đám người run rẩy bên trong biểu đạt mình hữu hảo. Đường phi cơ là có thể cảm ứng được mình khí tức. Đường Nhàn lười nhác quản hắn, tùy ý hắn ở một bên tháo dỡ thẩm phán kỵ sĩ. Sở dĩ không có trực tiếp thông qua vết nứt rời đi, là bởi vì muốn liên lạc một chút Tiểu Kha. Đường Nhàn phỏng đoán, viên kia tổ đốn thánh thụ hạt giống hẳn là có so sánh biến hóa lớn. Hơn nữa còn muốn tiếp liễu lãng vị kia 3 năm máu lừa cô bạn gái nhỏ. Liền cảm giác được sự tình rất nhiều. Hắn không muốn trì hoãn, nhưng ngay tại ngục giam bên ngoài mà bỗng nhiên xuất hiện một loạt kén một vật. Đường Nhàn nhíu mày, bảng phản hồi tin tức cho thấy những này là nhân loại. Mà nhân loại như là trùng kén một dạng bị phong ấn lấy. Loại này thủ đoạn để Đường Nhàn nghĩ đến tiến hóa khu. Kén tia chậm rãi rút ra, to lớn kén trong túi, những sinh vật kia bắt đầu dục dịch. Đường Nhàn lấy ra dao phay, bình tĩnh đứng tại ngục giam ngoài cửa lớn. Nguyên lai còn có rau hẹ quên cát, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN